Thời không hỗn loạn, chương 134, sách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lerberg cũng thật muốn khóc, hắn là thật sự không biết, hắn đều kém chút phân mảnh ra nghiên cứu, làm sao lại có thể xuất hiện chuyện này. Cũng quá hố cha đi, lần này Akame có vẻ trách oan hắn, thật ra không phải dựa vào bản đồ phát hiện cái gì mà là bản thân in nhờ vào Kenbunsoku Haki đặc biệt mới phát hiện được bản thân bản đồ đúng là ngoài tác dụng dẫn đường ra thì cái gì khác cũng đều không có. In không có chú ý hai người mà tập trung dồn vào bên trên quyển sách, lật ra trang đầu tiên ánh mắt hắn có chút biến đổi, sau đó khép quyển sách lại nhặt lên một quyển sách khác bên trong này chứa đựng hai quyển sách, quyển đầu bằng da, quyển thứ hai lại là bằng kim loại, khá giống với hợp kim vàng vì rát mỏng như trang giấy nhưng vẫn không bị yếu dẫn đến hư hại. Mở ra bên trong miêu tả một số hình ảnh chế tạo các đồ hình cấu trúc Tây Gu, tuy nhiên các ký tự xung quanh thì hắn cũng không quá hiểu rõ, đem về cho Reizu tìm người phiên dịch hợp lý hơn. Sau đó In ra lệnh cho đám người canh chừng rồi mang thêm người vận chuyển hết các thứ này lên, hắn dự định vận chuyển toàn bộ về thế giới hải tặc. Mặt biển xanh thẳm, sóng gợn lăn tăn, phía bên trên bầu trời đang có một chiếc phi cơ di chuyển với tốc độ cực nhanh, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đây là chuyên cơ của In, phía bên trong chuyên cơ In cùng Isdet đang ngồi cũng một chỗ, In thì cúi đầu đọc lấy quyển sách ra thu được từ bên trong hầm ngầm cách đây không lâu, Isdet thì lại rất dịu dàng ngồi một bên bóp vai cho hắn. Phía sau In đứng lấy Akame, Tatsumi cùng với CP0, CP9 và nhóm 8 người Trương Hân, đệ nhất thủy tổ. Lần này đi sang lục địa là vì tình báo nên hắn cũng không mang quá nhiều, tránh rút dây động rừng, mang theo Akame là vì để tốt điều giáo hơn, tranh thủ dạy dỗ thành thuộc hạ đắc lực, còn về phần Tatsumi thì ban đầu hắn căn bản không định mang theo, chiến lực có chút cạn bã, tuy nhiên nghĩ qua nghĩ lại hắn lại quyết định mang theo chuyến đi lần này. Dù sao bản thân Tatsumi cùng Akame chính là nhân vật chính, hay có thể nói là thế giới chi tử của thế giới này, trên người tự nhiên sẽ mang theo vận khí mạnh mẽ, mang sang lục địa bên kia khả năng cao sẽ dẫn phát ra một số thứ cũng không nói chừng, thử một chút cũng không lổ. Chủ nhân thoải mái chứ? Isdet vừa xoa vai cho In vừa ghé môi gần sát tai hắn nói, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ nàng phả vào tai, đối với cái này hắn cũng không tỏ ra không thích, hưởng thụ mỹ nhân có ai lại chê cơ chứ? Quảng cáo, rất tốt, hắn tán dương nàng một cách thuận miệng quay sang hôn một cái lên môi nàng, xúc cảm không sai, mềm mại thơm tho. Nàng được hắn hôn thì gương mặt hơi đỏ nhưng cũng không phải vì ngại ngừng mà là vì hưng phấn, còn vì sao Isdet cùng In thân mật như vậy thì sau hôm ấy hắn đã tranh thủ ăn nàng, mỡ dâng trước miệng mèo không ăn là ngu, hắn cũng không phải thái giám. Thêm nữa bản thân Isdet lại rất hoàn hảo, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn thực lực có thực lực, muốn nhan sắc vóc dáng có nhan sắc vóc dáng, cả tính cách đặc biệt của nàng cũng là một loại cuốn hút đặc biệt, có một nô bộc như vậy không ăn để cúng Tết à, lần này không mang theo chúng nữ thì Reizu bận nghiên cứu về Tây Gu nên đã chạy trước về thế giới hải tặc tiếp tục trạch bên trong viện nghiên cứu, dần thì phải quay về tọa trấn hải quân cùng với đào tạo lực lượng cảnh sát, một số thế giới sau khi công chiếm mà có tiềm năng cao cần khai thác lâu dài và phát triển mạnh như Pokemon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì không thể cứ dùng đàn áp bằng quân đội, cần phải xây dựng chính quyền vệ tinh, và khống chế uy hiếp sẽ là lực lượng cảnh sát này. Cũng không thể trường kỳ dùng quân đội hay chuyển hóa quân đội, cả hai bản chất khá khác nhau và bên quân đội cũng cần phải đi chiếm các thế giới khác, không thể lúc nào cũng lưu thủ, cho nên thành lập lực lượng cảnh sát là điều hợp lý. Anna thì lại bận bịu đi về lo tình hình tình báo thông tin các thế giới, cũng không thể đi lâu được, một số việc vẫn cần nàng giải quyết mới được, cơ quan này thành lập không lâu, vẫn chưa tới mức tự động vận hành mà không cần có nàng, cần phải đợi một thời gian không cần có nàng vẫn vận hành êm du thì nàng mới có thể thoát thân ra được. Akame phía sau nhìn thấy mặt không cảm xúc, chỉ là không ngờ nữ tướng quân Isdet giết người như ngoé lại có một mặt như vậy, đúng là không thể nhìn người chỉ nhìn bề ngoài. Ngược lại Tatsumi lại có chút nhớ đến thân hình nhỏ nhắn của Mai, do tác động của In nên Mai trong nguyên tác anime không chết mà còn sống nên tình cảm hai người lại dần dần quay về như lúc ở nguyên tác manga mà trở thành một cặp đôi. Đừng nhìn anime nghĩ Tatsumi cùng Akame là một đôi, hoàn toàn sai, hai người chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi, không có tồn tại tình cảm vượt quá giới hạn nào cả, cả trong bản manga và anime cũng đều như thế. In không có tiếp tục cùng Isdet trò chuyện mà tiếp tục nhìn lấy quyển sách bên trên vẽ đầy các loại hình vẽ, ngược lại lại không có chút văn tự nào, bên trong cũng giảng thuật lại câu chuyện, bản thân hắn đoán là giảng về khởi nguyên của luyện kim thuật sư. Bên trên thuật lại luyện kim thuật sư khởi nguyên cũng không phải nơi này mà là do người khác mang tới, do một nhóm người đi từ đại dương mang đến cho bọn hắn. Quảng cáo, ban đầu bọn hắn không phải chế tạo Tây Gu mà là chế thuốc, đúng vậy, khá giống với lục địa là chế thuốc hay còn gọi là ma dược, tuy nhiên về sau lại diễn biến thành hệ thống độc lập như hiện tại, điều đó cũng nhờ sự thúc đẩy của đế quốc cùng với sự kiện chế tạo Tây Gu vào mấy trăm năm trước. Nhưng đây lại không phải vấn đề khiến In chú ý nhất, cái khiến hắn chú ý là bên trên vẽ lấy một cánh cổng, không hề khác gì cổng kết nối, đây mới là cái khiến cho hắn chú ý, làm sao lại có kẻ biết về sự tồn tại của cổng. Cũng là trùng sinh như hắn hay là có nguyên do khác, cũng có thể giống như chủng tộc diệt vong 200 triệu năm trước. Hắn cũng không đoán được, dù cho đã nhìn qua rất nhiều lần nhưng vẫn không đoán ra, dữ kiện quá thiếu thốn. Nhưng nếu bên trên đúng là cổng thì nước nơi này có chút sâu, cần phải cẩn thận hơn. Phi cơ bay đến một lúc sau đã thấy lục địa ở phía xa xa, tuy nhiên cũng không trực tiếp bay vào mà là hạ thấp dần độ cao xuống bên dưới một hải đảo, nơi này đã bị đám người CP0 cùng CP9 khống chế lại, hiện tại hắn cũng không muốn trực tiếp bay vào lục địa quá rêu rao, hắn cần điệu thấp một chút nhìn xem tình hình. Thứ bên trong sách không biết chắc là có thật hay không nhưng trên lục địa có cấp S là điều chắc chắn, không cẩn thận bị phát hiện ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Phi cơ hắn hạ xuống đã có người bên trên đảo đợi sẵn, hắn vừa bước xuống đã dẫn hắn đi về bến cảng, bên trong đã đậu sẵn một chiếc thuyền khá to, dài tầm 100 mét, thân làm bằng thép, bên trên có các ống khói, nhìn không khác gì thuyền hơi nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi ra thì cũng đúng như vậy, thuyền này cũng sử dụng than đá làm nguồn nguyên liệu, hiện tại chính là một trong số các thuyền ứng dụng công nghệ hiện đại nhất, đám người CP không tốn kha khá vàng mới mua được, đối với cái này In cũng không quá quan tâm, tiền vàng các thứ đối với hắn chẳng có giá trị, tiền muốn thì In thêm còn vàng thì công chiếm nhiều thế giới ít nhiều trong kho cũng chữ cả triệu tấn là ít, chủ yếu để dùng cho chế tạo một số linh kiện cần thiết cùng với hợp kim vàng titan, còn lại thì tác dụng cũng không lớn lắm. Đợi nhóm người In lên phía trên con tàu nhanh chóng vang lên tiếng còi, các ống khói xả ra đậm đặc khói đen mang tàu rời cảng hướng về phía lục địa, các thủy thủ cùng với hầu cận trên tàu đã bị đổi lại thành CP9 hết. Một tên CP9 dẫn đầu mở miệng báo cáo với In. Quảng cáo, thưa điện hạ, lục địa hiện tại đang nằm ở thời gian tuyến phong kiến chuyển giao tư bản, lúc này máy móc hơi nước đang phát triển mạnh, các quốc gia cũng nổi lên phong trào thám hiểm, nhất là các quốc gia ven biển, bên trong cũng có bóng dáng các siêu phàm thế lực ẩn giấu thôi động. Liên hệ được người nào sao? Thưa điện hạ, bọn thuộc hạ đã mua chuộc được một số quý tộc sắp tàn lụi cùng với một hoàng gia quốc gia nhỏ bé, tuy nhiên thời gian quá gấp vẫn chưa thể thẩm thấu mua chuộc vào đến các gia tộc siêu phàm nhưng có thể dò ra được một chút tin tức. In nghe được gật đầu. Làm tốt lắm, xong đợt này về sẽ có thưởng. Vâng, tên CP9 mau chóng quỳ xuống cảm tạ, chỉ cần một lời này của In cũng đủ hắn ăn cả đời, ai cũng biết điện hạ ra tay chưa bao giờ keo kiệt, thậm chí không cần phần thưởng, chỉ là một câu khen ngợi khẳng định cũng khiến tiền đồ của hắn rộng mở. Đừng nhìn CP9 với CP0 đều nghe lệnh Thiên Long Nhân mà nghĩ không có cạnh tranh, mặc dù không phải thù hằn ghét bỏ nhau nhưng cạnh tranh chức vị luôn luôn có, ai chả muốn chức cao hơn, ăn ngon hơn, ai không muốn làm lãnh đạo. In biết nhưng cũng không ghét, ngược lại hắn còn âm thầm thúc đẩy việc này, miễn cạnh tranh bên trong khuôn khổ quy tắc liền được, đừng vượt quá ranh giới, có cạnh tranh mới có tiến bộ, có tham niệm mới có động lực. Kẻ dưới cạnh tranh thì mới không rảnh mưu quyền đoạt lợi thâu tóm quyền lực để lật đổ hắn, còn nếu không có tham niệm thì càng đáng lo, chỉ có thánh nhân mới không có tham niệm, mà thánh nhân thì chắc chắn không thích kẻ huyết tinh như hắn, khả năng cao cũng là kiếm cớ chơi chết hắn, giống như nước trong quá không có cá, người thanh liên quá không ai chơi, cái gì cũng phải có khuyết điểm, trắng quá không tốt mà đen quá cũng không được, tốt nhất là màu xám, hòa trộn lại, cách chương.